Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 541, Vực Ngoại Chiến Trường. Đốn nhất đốn, Diệp Huyền tiếp tục nói, coi như Tử Hà lấy toàn thân huyết phách làm thuốc, có thể thành công hóa giải hỗn nguyên kim đan dược lực có khả năng, cũng là cơ hồ nhỏ, thế nhưng, nàng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đi làm. Lấy toàn thân huyết phách làm giá, chỉ để lại ngươi đổi lấy một phần khả năng. Hai chỉ hầu tử triệt để ngây người. Rất lâu, khàn giọng thanh âm theo Tôn Ngộ Không trong miệng chậm rãi truyền ra. Thế nhưng lão quân khi đó không phải nói Tử Hà không có chuyện gì sao? Với lại, hắn còn nói ta đây lão Tôn sau này còn có thể gặp được Tử Hà. Nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy, hầu tử cũng là vội vã nhìn về phía Diệp Huyền, xem hầu tử một cái. Diệp Huyền thản nhiên nói, thật, lúc đầu Tử Hà là thất bại. Thế nhưng, biết đâu từ nơi sâu xa Tử Hà hành vi cảm động cái gì. Vì vậy, dưới cơ duyên xảo hợp phát sinh một ít không được có thể khống chế sự tình. Tử Hà trở thành hỗn nguyên kim đan đan linh. Vì vậy, người mới có thể thành công chống đỡ hỗn nguyên kim đan phản phệ. Mà Tử Hà nàng không ở chỗ khác, đang ở bên trong cơ thể ngươi hỗn nguyên trong kim đan. Tử Hà, hỗn nguyên kim đan, không có để ý hai chỉ hầu tử phản ứng. Diệp Huyền tiếp tục nói, sở dĩ, Tử Hà tuy là mất đi thân thể, nhưng là lại cũng không ngã xuống. Chỉ là Tử Hà nguyên thần còn trong trạng thái mê man. Sở dĩ ngươi cũng không phát hiện, Tử Hà lúc nào có thể thức tỉnh. Thì có biện pháp gì có thể giúp Tử Hà trọng tố thân thể sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, hầu tử liền mang hỏi, thật sâu xem hầu tử một cái. Diệp Huyền thản nhiên nói, muốn Tử Hà thức tỉnh thật rất đơn giản. Hoặc có lẽ là, Tử Hà vốn hẳn nên đã sớm thức tỉnh. Thế nhưng, bởi vì ngươi một phân thành hai, hỗn nguyên kim đan cũng theo đó một phân thành hai. Tử Hà bổn nguyên vì vậy hai phần. Cho nên mới chậm chạp không thể thức tỉnh. Vì vậy, muốn Tử Hà thức tỉnh, hai người các ngươi nhất định phải hợp hai thành một, để cho hỗn nguyên kim đan lại lần nữa hoàn chỉnh. Còn trọng tố thân thể, bản đế tự nhiên có biện pháp. Bản đế trong tay có lấy tạo hóa thanh liên đào tạo ra cửu phẩm thanh liên. Hoàn toàn đầy đủ làm Tử Hà trọng tố thân thể. Với lại, trọng tố thân thể sau Tử Hà. Vô luận là căn cơ vẫn là tư chất đều chỉ sẽ hơn xa trước đó. Chỉ là, bản đế tại sao phải giúp ngươi? Liếc nhau, hai chỉ hầu tử không nói gì. Hợp hai thành một, tuy là bọn họ vốn là tuy hai mà một. Thế nhưng, cho đến ngày nay, nói bọn họ là hai cái hoàn toàn bất đồng đơn lẻ cũng là không vấn đề chút nào. Nếu là lại lần nữa trở về vị trí cũ nhất thể. Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể có một người bảo lưu cái tôi. Thậm chí, còn có thể sẽ hoàn toàn biến thành một cái hoàn toàn mới hầu tử. Mặc dù ký ức, cảm tình, tính cách đều hoàn toàn tương tự, nhưng lại đã không được là cùng một người. Rất lâu, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Người muốn cho ta đây lão Tôn làm cái gì? Diệp Huyền không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nói, gần nhất. Hồng Hoang phía trên biến hóa ngươi nên cũng phát giác ra chứ. Hai chỉ hầu tử đều là gật đầu. Theo vô lượng lượng kiếp lên. Toàn bộ Hồng Hoang phép tắc, thiên cơ đều biến phải hỗn loạn. Phàm là tu vi đạt tới trình độ nhất định người tu hành đều sẽ không có phát hiện. Thấy thế, Diệp Huyền thản nhiên nói. Bản đế muốn cho ngươi làm sự tình rất đơn giản. Ngươi bây giờ tất cả lực lượng cơ hồ đều hỗn nguyên kim đan. Mà hỗn nguyên kim đan, chính là bản đế làm đối phó một ít vốn không nên nữa xuất hiện trên thế giới này đồ đạc chuẩn bị bài. Vì vậy, ngươi đã ăn vào hỗn nguyên kim đan, sở dĩ ngươi liền chắc gánh vác phần này trách nhiệm. Nếu như ngươi làm thành chuyện này, vô lượng lượng kiếp sau khi kết thúc, bản đế liền giúp Tử Hà trọng tố hình thể. Một lời đã định, hai chỉ hầu tử trăm miệng một lời. Sau đó, thì nhìn hướng hai bên. Trong mắt tràn đầy khiêu khích, lo lắng điểm, người cũng không nên bị ta thôn phệ. Hầu tử thử thử nha. Nói, nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mi. Không nên quên, ta đây lão tôn mới là bản thể. Nói xong, hai chỉ hầu tử hóa thành hai vệt kim quang liền ra Đông Hoa Điện. Hướng ngoài bầu trời đi. Thấy thế, Diệp Huyền cũng không ngoài ý. Lấy hai cái này đầu khỉ tính cách, hợp hai thành một trước. Nhất định là nếu đánh một trận, mà giá nhất giá tự nhiên không thể tại hồng hoang phía trên đánh. Thiên ngoại thiên, ngò hoài bầu trời, vô tận tinh không chỗ chiến trường, tự nhiên trở thành vì bọn họ hoàn mỹ nhất võ đài. Vực ngoại tinh không, hôm nay, trong hồng hoang bên ngoài hai đại chiến trường, Bắc Câu Lô Châu bởi vì Diệp Huyền chuẩn bị dùng để đối phó hỗn độn ma thần bài cũng chính là hầu tử. Chưa vào chỗ, sở dĩ, lúc này tuy là song phương đều có một ít tiểu ma sát, thế nhưng đại chiến cũng không có bạo phát. Ít nhất, song phương liền chuẩn thánh cấp bậc trên chiến lực cũng không từng xuất động. Liền càng không cần phải nói song phương thánh nhân cấp bậc chiến lực. Nhưng mà, Bắc Câu Lô Châu chiến trường tuy là bình thản, mà bên kia, vực ngoại tinh không chiến trường cũng đã đánh hừng hực khí thế. Hồng hoang các tộc liên quân cùng vực ngoại ma tộc chiến đấu cơ hồ ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Vực ngoại ma tộc, tuy là hồng hoang phía trên rất nhiều người đều biết bọn họ tồn tại. Thế nhưng tuyệt đại đa số người đối với vực ngoại ma tộc cũng là khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Nếu như nói duy nhất hiểu rõ, đại khái chính là liên quan tới vô tướng thiên ma, cũng chính là tâm ma. Tâm ma vô hình vô tướng, chỉ có đang tu hành người tao ngộ thiên kiếp lúc mới sẽ xuất hiện. Lại xưng tâm ma kiếp, nếu như người tu hành có khả năng chống đỡ qua một kiếp này còn tốt. Nếu như nhịn không được một kiếp này, nhẹ người hóa thành cho tàn, kẻ nặng thậm chí khả năng bị vực ngoại thiên ma chiếm giữ thân thể. Vô lượng lượng kiếp sau khi bắt đầu, hồng hoang trên đã có không ít bị vô tướng thiên ma chiếm giữ thân thể người tu hành bạo lộ ra. Tại hồng hoang phía trên dẫn tới các loại hỗn loạn, thậm chí, ngay cả các tộc trong đại quân đều xuất hiện loại tình huống này. Tuy là theo thời gian đưa đẩy tại hồng hoang các tộc dưới sự liên thủ những thứ này bị vô tướng thiên ma chiếm giữ thân thể tu sĩ hầu như đã bị toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng không người biết này hồng hoang phía trên cuối cùng còn có không có bị vô tướng thiên ma chiếm giữ thân thể tu sĩ. Nhưng mà tuy là vẻn vẹn chỉ là vô tướng thiên ma cũng đã như vậy khó chơi. Thế nhưng vô tướng thiên ma chỉ là vực ngoại thiên ma trong một chủng tộc mà thôi. Không người biết vực ngoại thiên ma còn có bao nhiêu khó chơi chủng tộc. Cũng không người nào biết vực ngoại thiên ma bên trong lại tồn tại bao nhiêu cao thủ. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, một trận, đều nhất định muốn đánh, cũng nhất định phải đánh thắng. Làm hai chỉ hầu tử theo hồng hoang chạy tới vực ngoại tinh không lúc. Chiến tranh sớm đã bắt đầu hồi lâu. Hồng hoang các tộc liên quân lấy 300 triệu người tộc đại quân. 2 ức thiên tộc đại quân làm chủ thể. 50 triệu A-tu-la đại quân. 60 triệu Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc đại quân. 100 triệu Nam Thiệm bộ phận Châu Bách tộc liên quân là phụ. Đã cùng 1 tỷ vực ngoại ma tộc đại quân toàn diện tiếp chiến. Tuy là vực ngoại ma tộc về số lượng chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng hồng hoang các tộc liên quân các loại đại trận, đã đủ loại chiến tranh vũ khí lại hoàn toàn bù đắp quân lực thượng sai cách. Vì vậy, trừ ngay từ đầu bởi vì đối vực ngoại ma tộc đại quân không quá quen thuộc thời điểm hồng hoang các tộc liên quân ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Sau đó tại trong khi giao chiến tổng thể thăm dò vực ngoại ma tộc đại quân cặn kẽ sau, hồng hoang các tộc liên quân thậm chí nghịch chuyển thế cục, biến phải hơi chiếm thượng phong lên. Chỉ là, loại này quy mô đại chiến, vô luận là ưu thế vẫn là hoàn cảnh xấu, đều không phải là như vậy mà đơn giản có khả năng kết thúc. Sở dĩ, làm hai chỉ hầu tử đi tới vực ngoại tinh không thời điểm, vực ngoại ma tộc cùng hồng hoang các tộc liên quân chiến tranh như trước rằng co. Song phương cao đoan chiến lực cũng là không có xuất thủ. Đều đang đợi lấy một cái cơ hội, một cái một kích bị mất mạng cơ hội. Nguyên bản, nếu như không có ngoại lực tham gia, song phương thăm dò biết đâu còn muốn kéo dài thật lâu. Thế nhưng, hai chỉ hầu tử đột nhiên xuất hiện cũng là đánh vỡ cái bế tắc này. Hai cái vô hạn tiếp cận tại thánh nhân pháp lực hầu tử, cho dù ở loại này quy mô trên chiến trường, cũng không phải có khả năng bỏ qua tồn tại. Sở dĩ, hai chỉ hầu tử vừa xuất hiện, liền dẫn tới song phương cao tầng chú ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.